Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Kinh Thế Chi Kiếm. Converter, Dark Hero thôn trưởng nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, chẳng lẽ hắn cũng họ Tần? Thành U Sơn Nhân châm chọc nói, đúng vậy a, thật sự là hắn họ Tần, chẳng lẽ Tần Sùng Minh cũng là bá thể? Đạo huynh, ngươi để cho ta có chút không hiểu. Ta Tiểu Ngọc Kinh cũng không biết có bá thể chuyện này. Ngươi là như thế nào như vậy chắc chắn thế gian có bá thể nói chuyện. Thôn trưởng cảm xúc chập trùng, cũng không giải thích, lắc đầu nói, ta chỉ là nghi hoặc, Vô Ưu Hương Thần chỉ làm sao lại đi vào Tiểu Ngọc Kinh. Vị tiền bối này lúc đầu chính là Tiểu Ngọc Kinh người sáng lập một trong. Thanh Sơn Nhân nói, ta từ Tiểu Ngọc Kinh trong ghi chép biết được, hắn cùng người định ra thổ bá ước hẹn, về sau, hắn quyết tâm trái với ước định này, có một số việc hắn không thể không làm, thế là hắn nguyên thần bị thổ bá lấy đi, chỉ có thân thể lưu lại, chính hắn trước khi chết đem chính mình thần tàng hóa thành 7 tòa thần điện. Hắn dụng tâm lương khổ. Cho dù chết sau cũng muốn lưu lại 7 tòa thần điện này vun trồng hậu nhân. Thôn trưởng nhìn về phía Tam Nguyên Điện, nghi ngờ nói, 7 tòa thần điện, hẳn là nơi này ngoại trừ Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện, Lục Hợp Điện bên ngoài, còn có Thất Tinh Điện, Thiên Nhân Điện, Sinh Tử Điện cùng Thần Kiêu Điện. Vì sao không thấy mặt khác vài tòa thần điện? Trong cơ thể con người 7 đại thần tàng đều là một thể. 7 tòa thần điện tự nhiên cũng là một thể, mặt khác vài tòa đại điện đều tại trong Tam Nguyên Điện này. Thanh Sơn Nhân nói, vừa mới ngươi nói nếu ta đã mở Tam Nguyên Điện, Ngũ Khí Điện, sao không nhất cổ tác khí mở Lục Hợp Điện? Nhưng thật ra là bởi vì ta Tiểu Ngọc Kinh cũng không có mở ra Lục Hợp Điện năng lực. Vị thần chỉ Vô Ưu Hương này có thật nhiều bí mật. Lục Hợp Điện có thể hay không mở, không phải ta nói tính toán, ta Tiểu Ngọc Kinh Tam Nguyên Lão Nhân cùng Ngũ Khí Lão Nhân chỉ có thể mở ra Tam Nguyên Điện cùng Ngũ Khí Điện. Lục Hợp Điện mở ra không được, ta Tiểu Ngọc Kinh nhân thủ không đủ, lại thêm Lão Đạo Chủ cùng Lão Như Lai ngược lại là đủ rồi. Nhưng là hai người bọn họ mới vừa tới đến Tiểu Ngọc Kinh, còn cần một đoạn thời gian mới có thể quen thuộc Lục Hợp Điện. Tiểu Ngọc Kinh Lão Tiên Nhân chỉ có hơn 10 người, mở ra Lục Hợp Điện cần 6 vị đứng đầu nhất cường giả. Đến Thất Tinh Thần Điện cần 7 vị bọn hắn cấp độ này tồn tại. Tiểu Ngọc Kinh càng thêm nhân thủ không đủ. Ta nói ngươi mặc dù keo kiệt, nhưng còn không đến mức đối với người Vô Ưu Hương nhỏ mọn như vậy. Thì ra là thế, thôn trưởng cười nói. Thanh U Sơn Nhân hừ lạnh một tiếng, vị thần chỉ này hết thảy đều luyện đến cấp độ của thần. Thần nhãn, thần thủ, thần thối, thần nhục thân, không chỉ có như vậy, hắn nguyên thần cũng đạt tới cực kỳ tinh thuần trình độ. Pháp lực của hắn chi hùng hồn, cũng là cấp độ của thần. Trí tuệ của hắn, cũng là cấp độ của thần. Đạo huynh, Nhân Hoàng nếu như lựa chọn Tam Nguyên đột phá, ta chỉ sợ hắn chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Thôn trưởng suy tư một chút, từ từ nói, pháp lực của hắn cũng là cấp độ của thần. Như vậy Mục Nhi thật gặp được đối thủ. Thanh U Tiên người không hiểu. Thôn trưởng thản nhiên nói, ta Tàn Lão thôn mấy cái lão bất tử đều ai cũng có sở trường riêng. Chúng ta 9 người có nhiều chỗ đều đạt đến cảnh giới của thần. Nhưng là tại trên pháp lực không một người có thể đạt tới thần cảnh. Nhưng là Mục Nhi nguyên khí chi hùng hồn, lại đạt đến cấp bậc này. Cảnh giới của hắn mặc dù không có cùng lên đến, nhưng pháp lực hùng hồn trình độ lại làm cho người thúc ngựa không kịp. Nếu như nói trong thiên hạ còn có người có thể có được như thần pháp lực, người này tất nhiên không phải là Duyên Khang Quốc Sư, mà chỉ có thể là Mục Nhi. Thanh U Sơn Nhân cũng biết Tần Mục tu vi ra sao sự mạnh mẽ. nói, ngươi vừa mới nói, kiếm pháp của hắn còn có rất nhiều sơ hở, gặp được kiến thức vượt qua hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta muốn, hắn đã gặp, thôn trưởng trong lòng giật mình, vị thần chỉ này cũng là thần kiếm. Thanh Sơn Nhân gật đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Đạo huynh, ngươi bây giờ phải chăng có thể nói với ta nói bá thể là chuyện gì xảy ra a? Thôn trưởng mỉm cười, thản nhiên nói, bá thể độc nhất vô nhị, siêu việt tứ đại linh thể, là trên đời này nhất hiếm có thể chất. Chỉ cần thế gian xuất hiện một cái bá thể, liền không có khả năng có cái thứ hai bá thể, nhưng là sẽ có ngụy bá thể xuất hiện, tranh đoạt bá thể khí vận. Trong Tam Nguyên Điện, Tần Mục bước chân mở ra thẳng đến thiếu niên thần chỉ này mà đi. Đi lại nặng nề nhưng tốc độ cực nhanh, bước chân rơi xuống, dẫm đến bùn đất tung bay, đại địa như gợn sóng run run, bùn đất đá vụn phiêu lên trong nháy mắt liền bị hòa tan, có trên không trung biến thành gốm kiếm, có biến thành thạch kiếm, có chút trong viên đá có dấu kim loại, cũng bị đốt dung tinh luyện, hóa thành sắc bén phi kiếm. Đem luyện bảo dung nhập vào trong chiến đấu là Tần Mục tuyệt kỹ. Cầm điếc cũng không dạy qua hắn, nhưng là hoạt học hoạt dụng từ trước là Tần Mục sở trường. Hắn trong này không thể vận dụng chính mình mang tới linh binh. Như vậy thì tại chỗ luyện chế, đợi cho hai người cách xa nhau trăm trượng xa gần. Tần Mục bên người đã có trên dưới 100 lưỡi phi kiếm nhiều. Cùng lúc đó kiếm pháp của hắn thi triển ra, vừa ra tay, chính là kiếm Lý Sơn Hà. Tần Mục trong lồng ngực hào hùng tuôn ra đáng, thần có thể phạt cùng. Viết, có thể, kiếm quang của hắn tăng vọt, từng thanh phi kiếm đón thiếu niên thần chỉ này công tới. Kiếm quang lập lòe, chỉ là trăm thanh phi kiếm quá ít, trong cơ thể hắn kiếm quang bắn ra. Lấy kiếm ánh sáng để đền bù phi kiếm không đủ, hắn phi tốc xông về phía trước, kiếm Lý Sơn Hà cũng tại hướng về phía trước trải đi. Sơn sơn thủy thủy như là bức tranh triển khai đồng dạng phun lên tiến đến. Một kiếm này hắn vận dụng chính mình các loại lĩnh ngộ. Thôn trưởng truyền thụ, quốc sư khai ngộ, Tần Hán chân chỉ điểm, hắn đem chính mình đoạt được dung nhập vào trong kiếm. Kiếm quang uy lực tăng vọt, đây là hắn uy lực mạnh nhất một chiêu, cho dù là kiếm đồ chiêu thứ hai nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Uy lực cũng không bằng kiếm Lý Sơn Hà, bởi vì hắn tất cả tâm tư đều đặt ở trên kiếm Lý Sơn Hà. Đối với kiếm Lý Sơn Hà cải tiến nhiều nhất, so sánh thôn trưởng truyền thụ cho hắn kiếm Lý Sơn Hà. Tại trên uy lực Tần Mục một chiêu này đã có gần gấp đôi tăng lên. Mà đối diện với hắn, thiếu niên thần chỉ trong bàn tay cũng có kiếm quang bộc phát. Đếm không hết kiếm quang bay tới. Tần Mục nao nao, lập tức nhìn ra huyền cơ. Vô Ưu Hương kiếm pháp. Hắn là đến từ Vô Ưu Hương. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều. Hai người kiếm pháp rốt cục va chạm. Vô số kiếm quang đem hai người đồng thời bao phủ, trong lồng lộng sơn hà tích chứa uy năng toàn bộ phóng xuất ra, mà Vô Ưu Hương kiếm pháp uy lực cũng tự tăng mạnh. Tam Nguyên lão nhân đứng tại trên nhật nguyệt cùng núi cao nhìn xuống dưới, chỉ gặp sơn hà trong phút chốc bại co lại, đột nhiên vô tận năng lượng bộc phát ra, như là hai cái sáng như tuyết đại cầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Không tầm thường a, trong đại nhật thiên nguyên chân nhân sợ hãi thán phục, hai chiêu này uy lực bộc phát hầu như không còn. Tần Mục cùng thiếu niên thần chỉ kia bay ngược mà đi, ầm vang rơi xuống đất, thân hình vẫn như cũ không cầm được hướng về sau quay cuồng, giống như là từ trên sườn núi lăn xuống tới vải rách bé con đồng dạng, một bên quay cuồng một bên tứ chi bất lực vung qua vung lại. Đùng, Tần Mục dán tại trên vách núi, trên thân từng đạo kiếm thương nổ tung, máu tươi tại trên vách đá dựng đứng bôi ra một đóa đóa hoa mai lạc ấn. Kiếm pháp của ta, Tần Mục ho ra máu, chậm rãi từ trên vách đá dựng đứng trượt xuống, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, trên mặt chấn kinh khó mà che giấu. Thua, hắn lần thứ nhất thi triển ra chính mình hoàn thiện kiếm pháp. Sau đó liền thống thống khoái khoái thua mất, kiếm pháp bị đối phương phá vỡ, mà đối diện với của hắn, thiếu niên thần chỉ bịch một tiếng nhập vào trong một ngọn núi. Từng khối cự thạch bị chấn động đến chóc ra từ trên vách núi rơi xuống. Trên người hắn không có kiếm thương, nhưng là Tần Mục một chiêu này uy lực quá lớn, vượt ra khỏi hắn có khả năng ngăn cản phạm trù. Đơn thuần kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác tại Tần Mục phía trên. Tần Mục kiếm Lý Sơn Hà cứ việc điều khiển trên trăm lưỡi phi kiếm, lại thêm vô số đạo kiếm quang, nhưng không có một đạo kiếm quang một ngụm phi kiếm đánh trúng hắn. Nhưng mà Tần Mục một chiêu này uy lực to lớn đem hắn trọng thương. Kiếm pháp uy năng lúc bộc phát, lực lượng kinh khủng nghiền ép lên đến, mặc dù không có trực tiếp đánh trúng hắn, nhưng để xương sườn của hắn truyền đến bẻ gãy âm thanh. Thiếu niên thần chỉ lại phảng phất mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Hai tay chấn động, từ trong núi đá thoát thân mà ra, hướng về phía trước trượt mấy chục trượng, bình ổn rơi xuống đất. Dưới nách của hắn, đứt gãy xương sườn đâm xuyên qua da của hắn, đốt xương lộ ở bên ngoài, nhưng mà hắn lại tựa hồ như không hề hay biết. Đưa tay đem xương gãy rút ra, tiện tay ném xuống đất. Dưới vách núi, Tần Mục lung la lung lay đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển tạo hóa nhân vương công, đem vết thương trên người phong bế. Hắn không có lựa chọn dùng long tiên đến trị liệu vết thương. Trong miệng vết thương của hắn cất giấu kiếm ý của đối phương, không khu trừ kiếm ý, long tiên cũng vô pháp trị liệu thương thế của hắn, mà lại đối phương cũng không có chữa thương. Đã như vậy, dứt khoát công bằng một trận chiến. Bá thể, cử thế vô song, nếu là ta không thể thắng ngươi, chính là ta không đủ cố gắng. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, thân hình đột nhiên thần hóa, hóa thành mình người đầu trâu chân đạp song long. Giữa mi tâm mọc ra một cái nghiêu nhãn, lộc cộc nhấp nhô một chút, quanh người hắn hỏa diễm hừng hực, dưới chân song long nhanh chân hướng thiếu niên thần chỉ kia phóng đi. Vận dụng kiếm Lý Sơn Hà một chiêu này đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Nếu như tiếp tục vận dụng loại chiêu thức này, hắn trèo trống không được bao dài thời gian, cho nên nhất định phải đổi chiêu. Thiếu niên thần chỉ thân thể cũng đang biến hóa, hóa thành đầu hổ thân người thái bạch tinh quân hình thái, cũng là chân đạp song long, bất quá lại là kim khí biến thành song long, mà Tần Mục dưới chân song long thì là hỏa khí biến thành. Hai người dưới chân song long chạy vội, đột nhiên hai hai gãy hướng, cơ hồ song song hướng bên cạnh một ngọn núi phóng đi. Đại long viên bích vuốt rồng đội lên trên núi đá, bước chân như bay, hướng về trên núi leo lên mà đi. Mà tại trên lưng rồng, hai người riêng phần mình đều là thần hóa hình thái, thi triển ra thần hóa hình thái mạnh nhất thần thông, hướng đối phương công tới. Ngọn núi lớn kia cực cao, chính là địa nguyên chân nhân lập ngọn núi kia. Cho dù núi này nguy nga cao tới ngàn trượng, nhưng Tần Mục cùng thiếu niên thần chỉ cũng sắp giết tới đỉnh núi. Hai người công pháp liên tục biến hóa, ngũ diệu cảnh giới ngũ đại thần hóa hình thái bị hai bọn họ thi triển đi ra. Khi thì là đầu người thân chim tuế tinh quân hình thái, khi thì đầu người thân rắn chấn tinh quân hình thái, bỗng nhiên lại hóa thành đầu người tóc đỏ thân rắn thần tinh quân hình thái. Ra sức chém giết. Địa nguyên chân nhân hai tay hư hư nâng lên, tòa này đại sơn cùng lúc bắt đầu sinh trưởng, dãy núi bành trướng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Tần Mục cùng thiếu niên thần chỉ không ngừng ngược lên, giết đến loạn thạch bắn bay, pháp lực cũng so ta không hề yếu, hắn tuyệt đối là bá thể. Tần Mục trong lòng khiếp sợ không tên, hắn đã bất chi giác rơi vào hạ phong. hắn một bên ngăn cản công kích của đối phương, một bên hòa tan nham thạch luyện chế thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm, muốn chiếm cứ binh khí ưu thế. Bất quá hắn dưới sự phân tâm, liền bị đối phương áp chế. Thiếu niên thần chỉ cứ việc tại hắn dưới tay, lại làm cho hắn không thể không hướng lên thối lui. Tần Mục luyện chế phi kiếm không ngừng bị hắn đánh bay. Từng thanh kiếm rách tung tóe, ngổn ngang lộn xộn cắm ở trên vách núi. Hai người thân ảnh cơ hồ cùng đất mặt song song, không ngừng hướng lên bôn tẩu. Tình thế không có giảm bớt chút nào xu thế. Ngọn núi này không thể lại tăng cao. Tiếp tục lên cao mà nói, liền sẽ sụp đổ. Địa Nguyên chân nhân nhíu mày, đang muốn từ trên đỉnh núi rời đi, nhường ra địa phương để bọn hắn thỏa thích chém giết. Đột nhiên Tần Mục vận chuyển tất cả pháp lực, cùng thiếu niên thần chỉ liều mạng một cái. Nhân hoàng còn quá trẻ, hắn luyện chế phi kiếm, tổn hao không ít pháp lực, bây giờ lại cùng thần chỉ liều mạng, chỉ sợ là không đấu lại. Địa Nguyên chân nhân vừa mới nói đến đây, hai người đều bị chấn động đến từ vách núi trên vách đá thoát ly khỏi đi. Tần Mục bị chấn động đến cao cao bắn lên, mà thiếu niên thần chỉ thì bị chấn động đến hướng phía dưới rơi đi. Tần Mục cưỡng ép ngừng thân hình, toàn thân cao thấp kiếm đau nhức lập tức vỡ ra, máu tươi tư tư hướng ra phía ngoài phun. Thắng bại đã định, hắn chợt quát một tiếng hướng phía dưới phóng đi. Những nơi đi qua, trên vách núi từng thanh thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm nhao nhao bay lên, hướng thiếu niên thần chỉ công tới. Trên vách núi này, cắm đầy hắn luyện chế các loại kiếm. Giờ phút này không biết bao nhiêu thanh thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm tại Tần Mục khống chế bên. Dưới hướng thiếu niên thần chỉ điên cuồng công tới. Thiếu niên thần chỉ không kịp tránh né, nguyên khí bộc phát, kiếm pháp thi triển đi ra. Đinh đinh đinh, mưa to đánh hoa lê giống như dày đặc kiếm quang va chạm. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác cao thâm, nhưng là dù sao đã mất đi địa lợi, bị từ trên xuống dưới truyền đến lực lượng ép tới không vững vàng, thân hình hướng dưới núi rơi xuống. Mà trên vách núi, càng nhiều thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm bay ra, hội tụ thành kiếm dòng lũ. Tần Mục lấy khí ngự kiếm, mỗi một thanh kiếm tốc độ đều không giống nhau, kiếm chiêu cũng không giống nhau, lúc chậm lúc nhanh, lúc tiến lúc lui. Hắn thi triển hay là kiếm Lý Sơn Hà, vẫn như cũ là chính mình uy lực mạnh nhất một chiêu. Thiếu niên thần chỉ kiếm quang thỉnh thoảng phá vỡ mưa kiếm đánh trúng ở trên người hắn, để trên người hắn nhiều chỗ từng đạo kiếm thương. Tần Mục tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Kiếm pháp áp bách lấy thiếu niên thần chỉ lấy tốc độ nhanh hơn hướng mặt đất đánh tới. Đại địa càng ngày càng gần. Ngươi thua. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Vô số thanh thạch kiếm, thiết kiếm cùng đồng kiếm lôi cuốn lấy thiếu niên thần chỉ hung hăng đụng vào trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa chấn động kịch liệt. Mênh mông khí lưu cuốn lên từng khối núi đá bốn phương tám hướng quét mà đi. Mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Kiếm gãy ngổn ngang lộn xộn cắm ở cái hố chung quanh. Bành, Tần Mục theo sát phía sau đập xuống, đem mặt đất ném ra một cái nhỏ một chút hố to. Trong hố lớn hơi nhỏ một chút mà này truyền đến hắn hơi thở mong manh thanh âm. Ngươi là Ngụy Bá Thể. Hắc hắc hắc. Mà vào lúc này, trong hố lớn truyền đến động tĩnh. Tần Mục dùng mình, còn sống. Canh 2, canh 3 ở buổi tối 8 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.